Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Phá Quán. Nguyên lai Thái Tam không tại A, Tiêu Mặc giống như thất vọng lắc đầu. Trên thực tế, Tiêu Mặc nguyên thức một mực bao phủ, sớm liền phát hiện ngay tại nội đường. Ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào bên này Thái Tam. Chỉ bất quá hắn cũng không ra mặt, hiển nhiên là còn có chút bưng. Lên, quản gia vung tay lên, phần phật tương đương, một đám người ầm vang mà lên. Dìu, chỉ còn có nắm đấm, chân, hoàn toàn không có trương pháp hướng phía Tiêu Mặc chào hỏi tới. Bị vây quanh ở giữa nhất Tiêu Mặc không có khả năng hoàn toàn mau né. Một nháy mắt trên lưng, trên đầu liền chịu không ít nắm đấm. Cái này đương nhiên là có Tiêu Mặc giả bộ thành phần. Dù sao muốn giữ lại thực lực, lại không phải sinh tử đại địch, không cần thiết lộ ra tất cả thực lực. Một mặt khác là quá nhiều người, hành lang đạo nội không gian không lớn, công kích quá dày đặc. Cần biết đây cũng không phải là tại Hồng Hoang Đại Lục. Tại Hồng Hoang Đại Lục lúc ý cảnh cấp tu sĩ phất tay có thể giết phàm tục tại ngoài 10 dặm, nhưng ở cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình. Chỉ ít Tiêu Mặc cảnh giới này là không thể nào làm được. Canh kim đại lục không gian so sánh ổn định, tại cái này thái phủ trong hành lang không gian không lớn, mà tất cả mọi người tốc độ, lực lượng phòng ngự v.v. là bị áp chế. Từ cái nào đó phương diện rằng, tại cái này đắp lên 100 người vây khốn vậy thì tương đương với tại Hồng Hoang Đại Lục bị số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ vây quanh. Chơi hắn, một người liền dám đến đập phá quán. Một thanh niên quyền thủ quát lạnh nói. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Một mực tránh đi gào thét mà đến dìu cùng chùy cái này loại lực sát thương kinh người vũ khí. Về phần những cái kia nắm đấm cũng lười quản, rơi vào trên người cũng liền hơi có chút đau mà thôi. Phần phật tương đương, Tiêu Mặc hai tay tăng vọt, cực kỳ nguy cấp lúc hai tay nắm lấy một quyền thủ hai chân. Sau đó gắt gao nắm chặt quyền kia tay hai chân, hoàn toàn đem người xem như cánh cửa tử, mang theo tiếng gió gào thét hướng vọt tới quyền thủ vỗ tới. A a, kia quyền thủ mặt đến trợn nhìn, lớn tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Oanh tương đương, Tiêu Mặc ném cánh tay ném đi, đem trong tay quyền thủ ném ra ngoài, một nháy mắt áp đảo một mảng lớn. Oanh, một quyền thủ huyết phủ ầm vang bổ vào Tiêu Mặc trên lưng. Chỉ gặp Tiêu Mặc một cái lảo đảo, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Toàn thân nhìn không ra nửa điểm vết thương. Tiểu tử này lai lịch không đơn giản, lại có pháp khí hộ thân. Thấy thế, không ít nắm đấm nhìn nhau, kinh ngạc nói, canh kim đại lục tài nguyên cằn cỗi, pháp khí kia là tương đương thưa thớt. Đừng nói tiên khí cùng nguyên khí, chính là linh khí vậy cũng chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Tuyệt đại đa số người cũng mua không nổi. Bắt giặc trước bắt vua. Tiêu Mặc dư quang chú ý đến quyền thủ trong đám kia 3 tên mạnh nhất quyền thủ. 3 người này hẳn là đại sâm quyền đàn tinh anh. Tại Thái Tam thủ hạ trên 100 hào quyền thủ bên trong là tầng cao nhất tồn tại. Chỉ có đem 3 người này đánh ngã, thu phục, mới có thể trấn nhiếp những người khác. Hồ tương đương, thừa dịp quyền thủ nhóm thối lui một chút không gian chớp mắt, Tiêu Mặc bỗng nhiên tiến lên 2 bước, một quyền đánh phía một tuổi trẻ quyền thủ mặt. Thật nhanh, tuổi trẻ quyền thủ kinh hãi muốn lui. Tới đồng thời, tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, kia 3 tên mạnh nhất quyền thủ một trong một làm tạ đá quyền thủ huy động tạ đá. Ngang nhiên một tạ đá hướng Tiêu Mặc chán nện xuống. Chán nhưng không có chiến giáp phòng hộ. Đá mài lớn tạ đá, cái này nếu là đập thật tại, tất nhiên là đầu nở hoa. Oanh, trước hết nhất tuổi trẻ quyền thủ hơi né tránh, bị Tiêu Mặc một quyền oanh trúng ngực, tại chỗ máu tươi cuồng thổ, đụng gãy 2 cây hàng giáo, rơi xuống chi ngoài hành lang trong ao, mà Tiêu Mặc như là sau đầu mọc mắt, đầu có chút trái lắc, tránh đi yếu hại, phía sau lưng ngạnh sinh sinh tiếp nhận tạ đá một kích. Xoạt xoạt, Tiêu Mặc thân thể hướng về phía trước một nghiêng, kém chút bị nện nằm xuống, nhưng bởi vì có linh khí hộ thân, lần này chỉ là ngũ tạng chấn động, cũng không phải là vết thương chí mạng. Rất nhanh, Tiêu Mặc hai tay khẽ chống một mặt chợt đột nhiên quay người. Ngay vào lúc này, Tiêu Mặc hai con ngươi lạnh lẽo, quét đường chân, quá nhanh, khoảng cách quá gần, Tại xoay người đồng thời. Một cái quét đường chân liền bổ tới, mà Tạ đá quyền thủ còn đắm chìm trong đập trúng Tiêu Mặc trong vui sướng. Căn bản không kịp phản ứng. Ba, Tạ đá quyền thủ chỉ cảm thấy tựa hồ có một cây gậy sắt đập trúng hai chân. Tại chỗ ngã chó đớp cướp, còn cả không được ngươi. Tiêu Mặc cười lạnh một tiếng, như sói đói chụp mồi. Bỗng nhiên xoay người, lần này Tiêu Mặc là dùng toàn lực, tốc độ một nháy mắt bộc phát. Tại cái khác quyền thủ xúm lại trước đó, hai tay trực tiếp nắm lấy Tạ đá quyền thủ hai cái đùi. Buông tay, Tạ đá thanh niên vừa sợ vừa giận. Tiêu Mặc bắt trước làm theo, nắm chặt Tạ đá thanh niên hai chân, chứng đủ kình đạo, hoàn toàn khi ở trong tay người là đại bản tử hướng mặt đất hung hăng một đập. Ầm ầm tương đương, trong đình viện, mặt đất từng tia rung động, gạch xanh mặt đất cũng theo đó nứt ra. Cái này một đập tựa hồ là đập vào trái tim tất cả mọi người khảm bên trên. Tất cả quyền thủ tất cả đều sững sờ. Tiêu Mặc đưa tay ở giữa, chỉ gặp Tạ đá quyền thủ đã máu thịt be bét, nhất là mặt, đã thành ngũ hoa mặt, cái mũi không thành dạng, mà cả người hắn hoàn toàn mộng bức, ánh mắt trực lăng lăng. Bạch, Tiêu Mặc giơ lên Tạ đá thanh niên lại nện. Ầm ầm, xoạt xoạt, xoạt. Lần này là nện ở hành lang bên cạnh gỗ trên lan can. Tại chỗ nện đứt bốn cái lan can, xà nhà gỗ trụ đều trong nháy mắt lệch ra gãy. Tạ đá thanh niên toàn thân đã thành huyết nhân, giống như chó chết bị Tiêu Mặc kéo lấy. Ùng ục tương đương, cái khác quyền thủ nhao nhao đều là âm thầm nuốt nước miếng. Nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Mặc, cái này, đây cũng quá dã man a. Thạch Kiên đều muốn bị đập chết. Cái này xấu xí tiểu tử khí lực kinh khủng như vậy. Chấm ngoặc kép, lấy Thạch Kiên thực lực, ổn thỏa thứ hai, thế mà không có sức hoàn thủ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc lạnh lùng liếc nhìn đám người một chút, giờ Thạch Kiên thân thể, lần thứ ba đánh tới hướng mặt đất. Hai lần trước đã đem Thạch Kiên nện thành nửa tàn trạng thái. Lần này lại đập xuống, vậy cái này nhục thân tuyệt đối là muốn sụp đổ, không chút huyền niệm. Ngay tại Thạch Kiên đầu sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thời điểm, một đạo ẩn chứa thanh âm tức giận truyền đến. Dừng tay, một người mặc tơ vàng sợi áo, giữ lại đầu đinh, tay trái vân về một chuỗi chuyển vận châu trung niên nện bước bước chân thư thả đi tới. Cuối cùng chịu ra, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, thu hơn phân nửa kình đạo, thuận thế đem bùn nhão Thạch Kiên ném vào ao nước. Các hạ, đêm khuya xông ta thái phủ, đả thương ta quyền thủ, làm là như vậy không quá phúc hậu. Thái Tam vê động chuyển vận châu, trầm giọng quát. Tiêu Mặc từ chối cho ý kiến, nghênh ngang đi đến bên hành lang bên trên lạnh ghế dựa ngồi xuống, không có lên tiếng âm thanh. Thái Tam hai con ngươi nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, đã bao nhiêu năm, ngay cả 17 vị lãnh chúa đợi thái người nào đó đều khách khách khí khí. Các hạ ngược lại là thật can đảm, không biết là ăn nhà ai cơm đâu. Ăn nhà ai cơm, cùng nhà ai họ, đây đều là trên giang hồ ngôn ngữ trong nghề. Lời tục, Tiêu Mặc cũng không phải mới ra đời sững sờ tiểu tử tự nhiên minh bạch. Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái ra, tại thời khắc này hắn chợt nhớ tới sư tôn bàn giao. Có khó khăn nhưng tìm sư huynh của ngươi. Hắn gọi Thanh Hỏa, hơi suy nghĩ một chút. Tiêu Mặc khẽ cười nói, tiểu tử cùng Thanh Hỏa ăn cơm, không biết vị này nhưng đủ hay không. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.